Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ lại kéo đến nhiều người như vậy. Trên đường phố, Dương Tú cũng đang dõi mắt nhìn đám ma tu cải trang đủ kiểu. Giọng nói hạ thấp, ma giới e là sắp đại loạn. Bầu trời âm u, từng đám mây đen trầm chậm che khuất ánh tà dương. Cơn mưa đen sắp trút xuống khiến người đi đường vội vã tìm chỗ tránh. Tâm trạng Thời Yến nặng nề, khuôn mặt như bị phủ một lớp sương lạnh mỏng. Bên kia có một trà lâu, chúng ta vào tránh một chút. Dương Tú kéo tay hắn, lôi hắn đi về phía trà lâu. Vừa đi vừa thấp giọng dặn dò, Thời đạo hữu, lần này chúng ta đến chỉ để thu thập tin tức. Bất kể ma giới xảy ra chuyện gì, đông vực chúng ta đều không định nhúng tay vào. Cho nên mấy ngày này cứ làm người ngoài đứng nhìn, dù nghe thấy hay thấy được gì, cũng đừng dính vào. Tầng một trà lâu chật ních người. Trong gian nhã phòng tầng 2, Sở Lạc nhìn thấy Dương Tú dẫn theo Thời Yến đi về phía bên này. Khẽ tặc lưỡi một tiếng, lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Sắp mưa rồi đấy, bọn họ đến rồi. Nguyên Yếm đột nhiên cất tiếng. Hừ, lời vừa dứt, không khí xung quanh liền lạnh buốt. Sở Lạc cũng cảm nhận được sát khí hỗn loạn của ma tu đang ào ào kéo đến. A a a, cứu mạng, giữ vững cổng thành. A, những tiếng kêu thảm từ xa truyền đến gần. Một gã thủ vệ bị đóng băng đến C, H, E, T rơi xuống khoảng đất trống trước mặt Sở Lạc. Vỡ tan như một khối băng. Ngay sau đó, THIT, H, E của ma tu xuất hiện ngày một nhiều. Một tia chớp xé rách tầng mây. Mưa đen trút xuống như thác. Cơn mưa đen mang theo ma khí và oán niệm nhanh chóng bao trùm cả thành. Đè nặng lên lòng người. Một cảm giác ngột ngạt không thể gọi tên. Nước mưa hòa với máu. Theo bước chân của đám người ân băng giáo B. Á, N tung lên cao. Khí lạnh mỗi lúc một dày đặc, đến mức mưa chưa rơi chạm đất đã kết băng giữa không trung. Nhìn thấy đám người toàn thân toát ra hàn khí tràn vào thành, những người đi đường chưa kịp tránh mưa càng thêm hoảng loạn. Chen chúc tháo chạy khắp nơi, người không liên quan lập tức rút lui. Chúng ta chỉ G, Y, E, C người của Vũ Điệp giáo. Người đàn ông đứng đầu, toàn thân da rẻ tím đỏ, quát lớn một tiếng, tiếng nói dày đặc ma khí vang vọng khắp thành. Người này Sở Lạc từng trông thấy từ xa, chính là giáo chủ ân băng giáo. Tự tiên, theo một lệnh của hắn, đám giáo đồ tản ra, đường phố không còn một bóng người. Bọn họ xông vào hết thảy trà lâu, tửu quán, cửa tiệm lớn nhỏ. Hễ gặp người có hình xăm hồng điệp trên trán lập tức G, Y, E, C chết. Đến nhanh thật, ta còn tưởng phải mai mới tới. Sở Lạc lẩm bẩm. Nguyên Yếm đóng cửa sổ lại, chậm rãi nói, ta còn tưởng đám thủ vệ ở đây ít ra cũng cầm cự được nửa ngày. Không ngờ yếu đến thế, chán thật. Chưa dứt lời, cửa gian phòng bị người bên ngoài đá tung ra. Một đội giáo đồ ân băng giáo đứng ngoài cửa, tên cầm đầu hô lớn, là ai, báo danh đi. Trương Dực Xuyên vẫn ngồi điềm nhiên uống trà, tán tu mà thôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, các người đều là tán tu, có gì chứng minh? Vừa dứt lời, gã kia đã hối hận, vì Trương Dực Xuyên khẽ cau mày. Một cỗ uy áp tràn ra khiến tất cả bọn chúng không thở nổi. Tán tu làm gì có gì để chứng minh, nhưng chúng ta không phải người của Vũ Điệp giáo thì được chứ gì. Các ngươi nhìn xem, cả bốn chúng ta không ai có hình xăm, bây giờ có thể rút lui rồi chứ. Nàng cho người ta một bậc thang, thủ lĩnh đội kia cũng nhanh chóng dắt người rút lui. Dạo gần đây nơi này tụ nhiều ma tu lợi hại, không phải người của Vũ Điệp giáo thì cũng không cần đụng đến. Dưới lầu lại càng ồn ào, người của Ân Băng giáo ngoài nhìn hình xăm còn lục soát từng người để kiểm tra thân phận. Trên con phố dài vắng tanh, Tự Tiên bước từng bước trong mưa đen, hắn dẫm lên xác của Ma Tu, từng bước tiến về phía trước, viền mắt đỏ bừng, nếu không phải trời mưa đen, sẽ thấy rõ hắn đang rơi lệ. Phụ lòng thần tôn Tam Nhãn Tuyết Hồ, không bảo vệ được Hồ Tử đại nhân, chúng ta đều là tội nhân. Trải qua bao ngày khổ chiến, cuối cùng cũng đặt chân đến địa bàn của bọn ác ma Vũ Điệp giáo. Hôm nay là ngày báo thù cho Hồ Tử đại nhân, nguyện dùng tất cả tín đồ của chúng ta đổi lấy cái C, H, E, T vĩnh hằng cho lũ ác nhân này. Thần tôn Tam Nhãn Tuyết Hồ, người thấy được chứ, ta sẽ khiến lãnh địa của Vũ Điệp giáo đẫm máu, khiến toàn bộ linh hồn của chúng phải quỳ rạp trước linh vị của Hồ Tử đại nhân mà sám hối. Hắn đứng giữa đường, cung kính ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy mây đen, Sở Lạc tựa vào song cửa, lặng lẽ lắng nghe những lời đầy kích động kia, trong lòng lại hơi vui vẻ. Tốt nhất là các ngươi C, H, E, T sạch cả đi. Sau khi giáo đồ Ân Băng giáo càn quét cả tòa thành, T, H, I, T, H, E đệ tử Vũ Điệp giáo nằm la liệt khắp đường, chúng tiếp tục tiến về bản bộ của Vũ Điệp giáo, mà trong thành sau biến cố đó, chẳng còn ai dám ra đường, ai cũng sợ đệ tử Vũ Điệp giáo đột nhiên quay lại phản công. Dĩ nhiên vẫn có kẻ không sợ. Đi thôi, đi xem náo nhiệt. Trương Dực Xuyên đặt chén trà xuống, đứng dậy, con đường trong đêm tối, chỉ có ánh sáng từ các ngôi nhà hai bên đường hắt qua cửa sổ. Mưa như chút nước khiến cảnh vật càng thêm mơ hồ, mà trong lúc cả thành đều nín thở chờ đợi, hình bóng bốn người, ba nam một nữ xuất hiện trên phố dài càng thêm nổi bật. Mưa đen không thể chạm vào thân thể họ, họ cũng không sợ Ân Băng giáo phía trước. Thoáng chốc, hàng trăm ánh mắt từ sau cửa sổ các nơi đổ dồn về phía họ. Ép cả bóng kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. Bọn họ là ai vậy? Chồng cũng đang hướng về phía Vũ Điệp giáo. Dương Tú đứng trước cửa trà lâu, liên tục ngó theo bóng lưng bốn người. Thời Yến khẽ cau mày. Trông, có vẻ quen mắt, thực lực không kém. Dương Tú nghĩ thầm, phải báo cho các đồng môn chú ý đến bốn người này. Chờ khi bốn người Sở Lạc đứng trên một ngọn núi gần bản bộ của Vũ Điệp giáo, tìm được vị trí quan sát tốt nhất, Ân Băng giáo đã bắt đầu công trận. Vô số hàn châm rơi xuống như mưa, toàn bộ địa vực của Vũ Điệp giáo rung chuyển dữ dội. Hàn quang, hỏa quang cùng ma khí đan xen, soi rọi cả màn đêm tựa ban ngày, có thể trông thấy rõ Vũ Điệp giáo bị tập kích đến trở tay không kịp. Toàn bộ ma tu đều bị ép xuất động, một phần giữ vững đại trận, phần còn lại thì lợi dụng sự bảo hộ của trận pháp, dùng cung tên và các loại ma khí tầm xa để sát thương đệ tử Ân Băng giáo. Cách chương